Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối với sự dẫn đầu của Triệu An Kha và Nguyễn Ti Anh, hai người đều là diễn viên nên bảo rằng tối nay không ăn vì buổi trưa thực sự đã ăn hơi nhiều. Buổi tối không thể ăn thêm nữa, hai nhóm khách mời còn lại thì đồng ý ăn ít hơn. Từ Giai Mạn và Sầm Lâm Vũ cũng quyết định bộc lộ tài năng cho mọi người xem, chuẩn bị biểu diễn kỹ thuật nấu nướng, nấu mì tôm. Để làm mì tôm trông ngon miệng hơn, họ cho thêm thịt bò ba chỉ cuộn béo ngậy và cà chua bóc vỏ thái hạt lựu. Nấu nước dùng xong thì bò mì vào, một phút sau tắt lửa, hầm với lửa nhỏ trong vài phút rồi múc ra từng bát cho các khách mời. Hương vị chua ngọt hơi cay, ăn vào có mùi vị rất độc đáo. Sau khi ăn như gió cuốn xong thì các khách mời cũng về tầng mình để chuẩn bị tắm giặt nghỉ ngơi. Những khách mời khác đều không quên nhiệm vụ chúc ngủ ngon hàng ngày với nhau. Nhưng đến lượt Kiều Nải, nhìn tình hình hôm qua thì ekip chương trình không thể không lưu tâm. Họ bèn nhắn tin riêng cho Kiều Nải nhắc cô nhớ chúc Hình Sâm ngủ ngon. Kiều Nải vừa tắm nước nóng xong đi ra, nằm úp sấp trên giường không muốn động đậy chút nào. Nghe được điện thoại rung, cô liếc mắt nhìn một cái rồi bèn coi như mình không thấy. Lý luận không vững nhưng khí thế rất hùng hồn. Vì thế, Kiều Nải đã bị ekip chương trình spam liền một lúc ba tin nhắn chúc ngủ ngon. Điện thoại cứ kêu lên không ngừng. Kiều Nải rất hối hận vì đã không để chế độ im lặng, nhưng cô vẫn bò dậy khỏi giường. Trước khi mở cửa phòng, Kiều Nải nghĩ nếu Hình Sâm ở trong phòng thì thôi vậy, vì cô không thể nào gõ cửa phòng người ta chỉ để nói một câu. Chúc ngủ ngon, được, nhưng theo một tiếng, cạch, sau khi mở cửa, Kiều Nải mới vừa cẩn thận ló đầu ra thì đã lập tức nhìn thấy Hình Sâm đang ngồi trên sofa làm việc. Hình Sâm nghe tiếng cũng nhìn sang. Trong khoảnh khắc hai người đối diện nhau, hai chữ, ngủ ngon, cuối cùng vẫn không thể nói ra được vì thật sự quá xấu hổ. Nhưng Kiều Nải rất thông minh vẫy vẫy tay với anh. Hình Sâm dường như khó hiểu nhướng mày, rồi sau đó cũng từ từ nâng tay lên và học theo Kiều Nải vẫy tay. Ai cũng có thể nhìn ra anh không quen làm vậy, vụng về như một chú chim cánh cụt. Kiều Nải được đáp lại cũng hơi ngây người, lập tức đóng cửa vào rồi nhào lên giường. Cuối cùng cô không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, bởi vì cô thực sự chưa bao giờ trông thấy Hình Sâm trông ngốc nghếch như thế. Đúng là một bé đáng yêu nhỏ cộng thêm một anh đáng yêu lớn, trông anh đáng yêu lớn kia có vẻ không lanh lợi lắm nhỉ, ha ha ha ha, Kiều Nải cười đến mức đấm giường luôn. Cùng lúc đó, Hình Sâm trong phòng khách cuối cùng cũng nhận thức được bộ dạng của mình trông khờ khạo đến mức nào. Anh nhanh chóng bỏ tay xuống và làm như không có chuyện gì xảy ra. Đồng thời nhìn tin nhắn mà ekip chương trình gửi đến, cũng xem như đã hiểu hành động của Kiều Nải. Bây giờ Hình Sâm đang mở cuộc họp thứ hai bị gián đoạn lúc ban ngày. Nhân viên trong cuộc họp đột nhiên nhìn thấy giám đốc nhà mình đang vẫy tay với mình, thế là họ cũng ngơ ngác vẫy tay lại. Hình Sâm nhìn thấy cảnh này thì cũng đau đầu day huyệt ấn đường giữa đôi lông mày, như thể cảm thấy họ hết cứu rồi. Cuộc họp kéo dài đến hơn 10 giờ mới kết thúc, sau khi nhìn thời gian. Hình Sâm ở phòng khách cũng trở lại phòng mình, nhanh chóng tắm rửa xong rồi đi ngủ. Cùng lúc đó, sau khi nằm trong phòng cười xong thì Kiều Nải bắt đầu đọc kịch bản phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đọc đến nỗi quên cả thời gian, tận đến khi phòng khách vang lên tiếng tắt đèn và ánh sáng ở khe cửa cũng biến mất thì Kiều Nải mới phát hiện không còn sớm nữa, bèn cất kịch bản phim đi. Để tránh mất mặt trước bản dân thiên hạ lần thứ ba, Kiều Nải quả quyết xuống giường khóa trái cửa lại vì sợ bản thân mình lại ngủ mơ màng rồi đi nhầm phòng. Sau đó cô rúc vào trong chăn, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ ấm áp rồi thả lỏng người, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hành động khóa cửa của Kiều Nải làm cư dân mạng rất buồn cười, dường như cái cảnh cô ngủ sai giường vẫn còn hiện rõ ngay trước mắt. Nhưng cũng có dân mạng rất cẩn thận phát hiện ra, Kiều Nải và Hình Sâm gần như lên giường đi ngủ cùng một lúc. Cùng một khoảng thời gian như thế thì không biết là ăn ý hay trùng hợp, rõ ràng hai người cũng không giao lưu gì với nhau nhưng vẫn khiến người ta phải nghĩ nhiều. Có vẻ như tôi đã thấy được cuộc sống thường ngày của hai người trước khi ly hôn rồi. Nghiêm túc, hí hí hí, mỗi người làm việc của riêng mình, làm xong rồi thì ngủ với nhau. Đầu chó, mấy người không bình thường, sao đang nói chuyện lại chuyển chủ đề thành màu vàng, thế v, nguyên văn là, hoa. Từ này được sử dụng trong ngữ cảnh trên nhằm ám chỉ các nội dung nhạy cảm có liên quan đến tỉnh D. Cách chương,